Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1263, chương 1266 Real Madrid nghịch chuyển. Ngày 5 tháng 5 20:45, ý Torino Juventus thi đấu sân bóng, Champions League bán kết thủ hiệp tranh tài, Real Madrid sân khách khiêu chiến Juventus, tranh tài vừa mới bắt đầu không đến 8 phút. Marquinho cánh phải nghiêng truyền vùng cấm địa, Tevez sau chen vào nhận banh sau đại lực rút bắn đánh góc xa. Navas nghiêng người bay nhào, mặc dù đưa bóng đập ra, nhưng Real Madrid cầu thủ Morata sau điểm nhặt nhạnh chỗ tốt đẩy bắn trúng đích. 1-0, Morata dẫn bóng về sau cũng không có trắng trợn chúc mừng. Chỉ là yên lặng chạy đến bên sân đi. Tuy nói trước mắt hắn là người mặc Juventus quần áo chơi bóng, nhưng ở hắn cái này một phần hợp đồng bên trong, Real Madrid còn có trong vòng 2 năm chuộc về điều kiện của hắn. Bởi vậy từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hắn còn thuộc về nửa cái Real Madrid cầu thủ. Càng quan trọng hơn là, hắn thật là Real Madrid đáng tin, nhưng cũng tiếc chính là hắn cuối cùng không thể lưu tại Real Madrid. Theo Morata đoạn thời gian gần nhất tại Juventus biểu hiện xuất sắc, rất nhiều người đều đem hắn cùng năm đó Moriang đánh đồng. Thậm chí có người cho rằng Real Madrid trước đó lưu lại Xhe, thả đi Morata là một sai lầm quyết định. Nhưng có thời điểm đây quả thật là mã hậu pháo. Năm đó Xhe mặc kệ từ chỗ nào một góc độ đến xem, đều tại Morata phía trên. Tuy nói gặp phải tổn thương bệnh, nhưng hắn thụ thương trước trạng thái cùng biểu hiện, cùng hắn biểu hiện ra tiềm lực, Real Madrid là không có bất kỳ cái gì lý do từ bỏ Xhe. Tại nhất định phải lưu lại một cái, đưa tiễn một cái tình huống dưới, Real Madrid lựa chọn Xhe là có thể lý giải. Mà lại Real Madrid cũng có được Morata ưu tiên chuộc về quyền. Nói cách khác, tại cái này một cọc chuyển nhượng bên trong, Real Madrid từ đầu đến cuối đều chiếm cứ lấy quyền chủ động. Morata cũng dùng một cái Champions League dẫn bóng, hướng mình ông chủ cũ đã chứng minh giá trị của mình cùng thực lực. Càng quan trọng hơn là, hắn cái này dẫn bóng vì Juventus lấy được dẫn trước. Juventus đối mặt Real Madrid, tuyệt đại đa số người đều cho rằng Real Madrid chiếm cứ ưu thế, nhưng thái độ khác thường chính là bắt đầu về sau, dẫn đầu đánh ra đoạt công lại là Juventus. Ở phía trước 10 phút bên trong, Juventus tổng cộng đã sáng tạo ra 4 lần bắn chính Real Madrid cầu môn cơ hội. Có thể thấy được ngựa vằn quân đoàn sân nhà vượt lên trước dẫn bóng sao sao mãnh liệt cỡ nào. Phải biết, tại Real Madrid đối mặt Atletico 2 hiệp trong trận đấu, gà giường quân đoàn tại 180 phút bên trong cũng hầu như chung chỉ đã sáng tạo ra 4 lần bắn chính cầu môn cơ hội. Nhưng Juventus tại 10 phút bên trong liền lấy được cái này một phần phiếu điểm. Ngoại trừ ngựa vằn quân đoàn hạ đại lực khí bên ngoài, chủ yếu cũng là cùng Real Madrid tình hình gần đây không tốt có quan hệ. Chủ lực hoặc là tổn thương lui, hoặc là vừa mới khỏi, lại thêm Juventus là dĩ giật đãi lao, trận địa sẵn sàng đón quân địch Real Madrid. Cái này khiến cho Real Madrid tình cảnh càng thêm bị động, tiến tới tại bắt đầu lâm vào bất lợi trạng thái. Thậm chí bị Juventus đánh vào một cầu, nhưng ổn định trận cược về sau, Real Madrid rất nhanh liền khống chế được tiết tấu. Trận đấu này Real Madrid giữa trận như trước vẫn là từ Mascherano tỏa chấn kéo về sau. Iaramendi lúc trước một trận trong trận đấu biểu hiện không tốt, làm cho tất cả mọi người càng thêm tín nhiệm Argentina tiền vệ phòng ngự. David Silva cùng Toni Kroos cộng tác trung lộ, cánh trái là Hazard, cánh phải là James Rodriguez. Cái này bảo đảm Real Madrid bên trong trước trận khống chế bóng suất. Dương Dương là đảm nhiệm đội bóng đơn tiên phong, bởi vì Suarez còn không có khỏi bệnh, nhưng không nghĩ tới chính là mở màn về sau, Juventus lấy tích cực bước đoạt áp bách, đối Real Madrid thực hiện áp lực cực lớn, tiến tới ngăn chặn lại Real Madrid tổ chức tiến công, khiến cho Real Madrid khó mà thi triển quyền cướp. Mãi cho đến phút thứ 12, Real Madrid mới từ Toni Kroos tại ở ngoài vùng cấm vây một cước sút xa, nhưng bị Buffon đập ra. Đây là Real Madrid toàn trường cước thứ nhất sút gôn. Sau đó, tranh tài cũng không có tiến vào Real Madrid tiết tấu. Juventus cao áp chiến thuật vẫn còn tiếp tục. Mãi cho đến chương qua 20 phút, Juventus chậm lại tiết tấu. Real Madrid mới thu được cơ hội thở dốc. Dương Dương cũng rất nhanh dòm chuẩn đối phương phòng thủ một lần sơ hở. Đường Mascherano ở giữa sân cắt bóng trong nháy mắt đó. Dương Dương trước tiên liền bắt đầu tìm kiếm chạy lộ tuyến, cũng thuận theo lấy cầu truyền lại, bắt đầu có mục đích tính chất tiến hành vị trí chạy. Juventus hai tên trung vệ Chiellini cùng Bonucci vẫn luôn một tấc cũng không rời theo sát Dương Dương, bọn hắn đều hết sức rõ ràng, cũng vô cùng kiêng kỵ Dương Dương thực lực. Bọn hắn không dám có chút chủ quan. Tại David Silva tiếp vào cầu lúc, Tây Ban Nha giữa trận thói quen nhìn thoáng qua phía trước. Bonucci cùng Chiellini một trái một phải, đứng tại Dương Dương hai bên, khoảng cách không xa không gần. Cái này khiến David Silva rất khó chuyền bóng, chuyền đi, rất có thể sẽ ném. Coi như không ném, Dương Dương đoán chừng cũng sẽ lập tức bị hai tên trung vệ cho cuốn lấy. Cũng không truyền đi, cầu cũng chỉ có thể xuyên qua. Ngay tại David Silva do dự thời điểm, Dương Dương đột nhiên khởi động trở về chạy, đồng thời cho ra minh xác thủ thế, hướng sau lưng truyền. David Silva cùng Dương Dương phối hợp nhiều năm, ăn ý 10 phần, căn bản không có đi suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền phục tùng Dương Dương an bài, đưa ra một cước tinh chuẩn thẳng truyền, đưa bóng từ Lichtsteiner bên cạnh truyền đi, đưa vào vùng cấm địa. Cơ hồ là trong cùng một lúc, nguyên bản trở về chạy hai bước Dương Dương đột nhiên dừng, quay người nhanh chóng hướng về đâm khởi động, tốc độ thật nhanh, đánh Bonucci cùng Chiellini một trở tay không kịp. Dương Dương là nhanh nhanh nghiêng chen vào Bonucci sau lưng, cái này khiến Chiellini khó mà bận tâm, mà Bonucci thì là trước tiên trở về chạy. Đường Dương Dương tại vùng cấm địa bên trong đuổi kịp cầu lúc, Bonucci đã về tới vị trí bên trên, nhưng Dương Dương kinh nghiệm cũng là cực kỳ phong phú. Hắn không có khả năng để Bonucci vượt qua mình, mà là tại Bonucci cơ hồ cùng mình ngang hàng đồng thời, cả người đột nhiên dừng lại, thoạt nhìn như là phải gấp ngừng. Cái này lập tức dọa đến Bonucci cũng lập tức đi theo dừng. Bởi vì Dương Dương chân phải thế nhưng là tương đương lợi hại. Toàn bộ vùng cấm địa bên trái đều được vinh dự là Dương Dương khu vực, Bonucci nào dám mạo hiểm. Nhưng khi hắn quính lên ngừng, Dương Dương lại đột nhiên giống như thoát cương ngựa hoang, cấp tốc khởi động xông về phía trước, tại bắn vọt bên trong, chân trái càng là lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, trực tiếp đánh ra một cái rút bắn. Hắn không có lựa chọn có nắm chắc hơn góc xa, bởi vì hắn thấy được Buffon chọn vị trí, hắn lựa chọn góc gần, khai thác tốc độ càng nhanh, khoảng cách ngắn hơn lộ tuyến, trực tiếp gọn gàng đại lực rút bắn. Cầu cơ hồ là tại thiểm điện ở giữa va vào Juventus cầu môn, đụng phải đáy lưới. Goal. Phút thứ 32, Dương Dương đánh vào một cầu, vì Real Madrid san đều tỷ số điểm số. Thật sự là một cái đặc sắc dẫn bóng a. Chúng ta nhìn lại toàn bộ pha quay chậm chiếu lại, Dương Dương năng lực cá nhân thể hiện không bỏ sót. Bonucci mặc kệ là tốc độ, lực bộc phát, tính linh hoạt đều toàn diện rơi xuống hạ phong, mà lại vị trí chỗ vùng cấm địa, hắn vẫn không có thể phạm lỗi. Không thể không nói, Dương Dương cái này dẫn bóng phi thường xinh đẹp. Một so với một, song phương một lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu. Tại Dương Dương chạy vội chúc mừng đồng thời, Juventus sân thi đấu lại tuôn ra như thủy triều hư thanh. Tuy nói Dương Dương không có ở Italia hiệu lực qua, nhưng Juventus fan bóng đá đối với hắn ấn tượng cũng không phải là đặc biệt tốt. Chí ít hôm nay là rất tồi tệ, nhất là đến giờ này khắc này, có Dương Dương dẫn bóng san đều tỷ số điểm số. Real Madrid phía trước trận tiến công cũng bắt đầu trở nên sinh động hẳn lên. Ancelotti trận đấu này cũng không có phái vừa mới khỏi bệnh tái xuất Di Maria, mà là lựa chọn James Rodriguez. Ngoại trừ cân nhắc đến Di Maria vừa mới khỏi bệnh, trạng thái vẫn chưa ổn định bên ngoài, càng quan trọng hơn là James Rodriguez gần đây trạng thái xác thực coi như không tệ. Mà lại, Colombia giữa trận tồn tại, để Real Madrid bên trong trước trận trở nên càng có lực khống chế. Chuyền bóng cũng càng có uy hiếp, khoảng cách Dương Dương dẫn bóng vẻn vẹn 4 phút về sau. Real Madrid lại một lần phía trước trận tổ chức bày ra tiến công. Toni Kroos phân cầu đến cánh phải, Carvajal sau chen vào tham dự tiến công, đưa bóng xuyên qua cho James Rodriguez. Colombia người quay thân cầm banh về gõ cho Toni Kroos. Nước Đức giữa trận lại phân trở lại cánh phải. Toàn bộ truyền lại đều là một cước ra cầu. Đường Carvajal bên phải đường cầm banh lúc cấp tốc chọn truyền vùng cấm địa. James Rodriguez sau chen vào tại nhỏ vùng cấm địa phía bên phải. Đón Carvajal chọn truyền, lại là nhẹ nhàng linh hoạt vẩy một cái. Cầu cứ như vậy từ ở ngoài vùng cấm phía bên phải chọn đến nhỏ vùng cấm địa phía bên phải. Chọn qua nhân cao mã đại Chiellini cùng Bonucci. Cuối cùng rơi xuống sau điểm. Không người phòng thủ Dương Dương cùng lên đến khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa. Trực tiếp dùng cái chán đem James Rodriguez chọn truyền nện vào Juventus cầu môn. 2-1, Real Madrid nghịch chuyển điểm số về sau. Real Madrid là càng đá càng hăng hái, càng đá càng sống vọt. Juventus phòng thủ phi thường xuất sắc. Tại đối mặt Real Madrid trước đó, bọn hắn tại bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn đã liên tục 369 phút không mất cầu. Champions League đấu vòng loại vẻn vẹn chỉ là tại vòng 1-16 đấu vòng loại thủ hiệp vừa mới bắt đầu. Ném đi một cầu, về sau chính là một cầu chưa ném. Phòng thủ không thể bảo là không xuất sắc. Real Madrid trận đấu này sách lược thì là lấy áp chế đối phương giữa trận. Nhất là Pirlo làm chủ. Juventus giữa trận Pogba bởi vì tổn thương thiếu trận, không thể ra sân. Real Madrid liền tóm lấy điểm này, chuyên đánh Pirlo, áp chế giữa trận, chiếm trước ưu thế, đồng thời lợi dụng Juventus tại Pirlo vị trí này phòng thủ yếu kém tới làm văn chương. Vừa rồi cái thứ hai dẫn bóng chính là tại vùng cấm địa tuyến đầu bày ra cùng tổ chức. Hơn nửa hiệp phút thứ 41, lại là Real Madrid tại ở ngoài vùng cấm vây một lần tiến công. Marcelo cao tốc chen vào, dẫn bóng bên trong cắt đến vùng cấm địa tuyến đầu lúc. Đột nhiên phân đến cánh trái, Hazard trực tiếp đưa bóng lội nhập vùng cấm địa, vượt lên trước một bước truyền bên trong đến trung lộ. Dương Dương dùng thân thể chặn Chiellini, nhảy lên thật cao, đánh đầu công cánh cửa, trực tiếp đem Hazard một cước này chọn truyền, lại lần nữa đánh vào Juventus cầu môn. Hat-trick, 3-1, Dương Dương thỏa thích vươn hai tay, lướt đi tại Juventus sân thi đấu. Toàn trường ngựa vằn quân đoàn fan bóng đá đều trở nên lặng ngắt như tờ. Bọn hắn hiển nhiên đều không thể tiếp nhận sự thật này. Mở màn Morata dẫn bóng, để bọn hắn một lần coi là thấy được hy vọng. Cảm thấy Juventus tiếp xuống chỉ cần chuyên tâm đánh tốt phòng thủ phản kích, liền có thể nắm vững thắng lợi. Nhưng Real Madrid chung quy là Real Madrid, Dương Dương thủy chung là Dương Dương. Hắn lại là như thế hiệu suất, cơ hồ đem cầm đồng đội sáng tạo ra mỗi một lần cơ hội. Dạng này cầu thủ làm sao ngăn cản? Dạng này người làm sao đi chiến thắng? Dương Dương đang cùng Real Madrid cầu thủ chúc mừng lấy dẫn bóng. Hắn rõ ràng chính mình cái này hat-trick tầm quan trọng, nhưng nhất làm cho hắn vui vẻ là hắn tình trạng. Hắn cảm giác mình toàn thân giống như có được dùng không hết kinh. Đây chính là mọi người thường nói, trước nghiệp kiếp sống đỉnh phong đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?